người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 672, chương 692, số mệnh kéo dài. Sarada một quyền, trực tiếp đánh hôn mê đối thủ Araya, cũng đánh hôn mê tất cả mọi người ở đây. Hiện tại khán giả trong đầu đều đang nghĩ một vấn đề, đây quả thật là Jinin ở giữa chiến đấu. Trước đó Vân Nhẫn Hoa bên trong sức tưởng tượng nhẫn thuật thoạt nhìn giống như rất lợi hại dáng vẻ. Kết quả không có một thanh kunai làm xong. Quỷ dị để cho người ta có chút nhìn không hiểu nhiều. Cũng chỉ có đối ninja có nhất định hiểu rõ người mới biết được muốn làm đến điểm này được nhiều khó. Mà bây giờ, Sarada cái này nhất trực quan lực lượng bày ra, để khán giả cũng không quá tin tưởng đây là Jinin ở giữa chiến đấu. Quyền truy bạo toàn bộ đấu trường. Loại này nắm đấm nếu là đánh vào trên thân thể người, cái kia còn có thể sống. Tại trường thi bên ngoài thao túng khôi lỗi Araya đều có chút không biết nên làm gì bây giờ. Đối thủ của mình không khỏi quá khỏe khoắn đi. Thế thì còn đánh như thế nào? Khói bụi cuồn cuộn đấu trường bên trên. Mặt đất tại Sarada một quyền phía dưới đã trở nên chia năm xẻ bảy. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người tại trừng trừng chằm chằm vào trong xương khói còn không có hiện thân Sarada. Loại quái vật này đồng dạng lực phá hoại, cùng Sarada nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hoàn toàn không thành tỷ lệ. Như vậy nhu nhược tiểu cô nương, là thế nào đánh ra lấy lực phá hoại như thế một quyền kinh khủng? Sakura bên cạnh Ino lại cũng không cảm thấy có cái gì. Quái lực quyền uy lực vốn là rất khủng bố. Sarada cũng rất có thiên phú a. Vậy mà tại cái tuổi này liền có thể đem quái lực quyền dùng đến loại tình trạng này. Đối với Ino tán dương, Sakura chỉ là cười cười. Mặc dù nàng cũng thật cao hứng Sarada có thể trở nên mạnh như vậy. Nhưng nàng từ Sarada vừa rồi một quyền bên trong nhưng nhìn ra không đồng dạng đồ vật. Loại này chakra bộc phát phương thức, tựa hồ cùng quái lực quyền có khác nhau. Sương mù tản ra. Sarada ngẩng đầu nhìn bên ngoài sân âm thầm khống chế khôi lỗi Araya. Hiện tại Sarada đối với chakra mẫn cảm trình độ thế nhưng là cao rất nhiều. Quyền đả ra ngoài cái kia kỳ quái xúc cảm liền để Sarada minh bạch. Trước mắt mình không là con người thực sự. Sarada để giấu đi Araya hiện thân. Rất nhanh âm thầm trốn đi Araya đi ra. Bởi vì Araya ở đây bên ngoài âm thầm điều khiển khôi lỗi chiến đấu. Bị phán xử chiến bại. Bại bởi Sarada. Bất quá coi như hắn không ở tại chỗ bên ngoài, mọi người ở đây cũng không cho rằng hắn có thể chiến thắng quái lực kinh người như thế. Sarada nhìn xem một lần nữa trở lại khu nghỉ ngơi Sarada. Shinki sắc mặt càng phát âm trầm. Nữ nhân này cũng là mạnh mẽ địch nhân. Nguyên bản Shinki chỉ cho rằng Iwichi cùng không một hai người rất khó đối phó. Hiện tại xem ra ba người này thực lực đều rất kinh khủng. Những người khác hẳn là cũng sẽ không là bọn hắn đối thủ. Đánh bại ba người này mới có thể để Sunagakurei trổ hết tài năng. Đây đối với Shinki tới nói là một cái tương đối lớn khiêu chiến. Trận đầu cùng trận thứ hai chiến đấu đều tương đương nhanh chóng kết thúc. Trận thứ ba rốt cục nghênh đón một trận khán giả trong lòng chờ mong đã lâu kịch chiến. Hai cái quang vinh gà Jinin lẫn nhau mổ. Người tới ta đi đánh quên cả trời đất. Nhưng mà Iwichi nhìn chỉ buồn ngủ. Trận thứ ba kết thúc về sau, chiến đấu kế tiếp, Boruto mấy người cũng ra sân. Đương nhiên không hề nghi ngờ toàn diện đều chiến thắng đến sau mà Chocho có chút không may. Trận đầu liền gặp Shinki bị trực tiếp đánh bại. Bất quá Chocho cũng có được xuất sắc phát huy. Nikuden Sensa uy lực cũng không dung tôn dò xét. Tiếp xuống, đến Neji xuất thủ, đối chiến ẩn Yodo, dùng tóc công kích phát ra sóng âm ninja. Kích, Neji vừa vào sân cũng đưa tới chú ý. Trên khán đài Hyuga Hayashi đang tại nhìn chòng chọc vào Neji. Chiến đấu còn chưa có bắt đầu, Hayashi liền cảm giác mình giống như hoa mắt đồng dạng. Hắn phảng phất từ không một trên thân thấy được Neji cái bóng. Cứ việc Neji mang theo kính mắt, đem con mắt che khuất nhưng tại Hayashi trong mắt, hắn hoàn toàn liền là Neji. Chiến đấu kế tiếp hình tượng để Hayashi càng thêm rung động. Cách không Neji đánh ra một quyền, chakra trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái to lớn nắm đấm, hướng phía đối phương hung hăng oanh kích tới. Tốc độ nhanh chóng căn bản không có cho đối phương bất luận cái gì thời gian phản ứng. Trực tiếp trong nháy mắt đánh bại đối thủ. Một kích này để tất cả ninja đều hô to không thể tưởng tượng nổi. Đem chakra tụ tập thành thực chất đồng dạng nắm đấm, đồng thời thả ra đi. Cái này bản thân liền là một cái tương đương chuyện bất khả tư nghị. Nhưng mà không một lại nhẹ nhàng làm được. Với lại chakra bên ngoài còn có thể bộc phát ra loại uy lực này. Cái này hoàn toàn liền không phù hợp lẽ thường. Nhìn xem giữa sân đang tại thử nghiệm sử dụng Yasogami Kugeki Neji. Chiêu này là Iwichi dạy cho Neji. Chỉ bất quá bởi vì Neji Byakugan cùng tự thân chakra còn chưa đủ lấy chèo chống hắn hoàn toàn sử dụng ra 80 thần không cho nên hiện giai đoạn Neji chỉ có thể một lần thả ra một cái dạng này chakra nắm đấm. Đợi đến về sau Neji chakra dần dần tăng cường, hắn nhất định có thể phóng ra hoàn chỉnh Yasogami Kugeki. Mà cho dù là hiện tại, Neji một kích cũng làm cho Hayashi cảm thấy kinh hãi không thôi. Loại này chakra phương pháp vận dụng, so với hắn Hyuga nhất tộc nhu nâng còn muốn bá đạo. Đứa bé này đến tột cùng là ai? Hayashi hiện tại rất muốn đơn độc tìm Neji nói chuyện, nhưng bây giờ đang tại trong cuộc thi. Còn không phải lúc Yodo bị trong nháy mắt đánh bại. Khu nghỉ ngơi Shinki song tay nắm thật chặt nắm đấm. Neji vừa rồi một kích đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng không cách nào làm đến hoàn mỹ phòng ngự. Đối phương lấy chiêu liền đem đồng bạn của mình đánh bại. Quả nhiên ngưu tầm ngưu mã tầm mã, có thể trở thành cách cây Tota có được đồng bạn, thực lực bản thân cũng không có khả năng yếu đi nơi nào. Iwichi, 01, Sarada, Kurosuchi lẩm bẩm tên của ba người, nhịn không được nói xong, Naruto. Thôn các người yêu nghiệt tiểu quỷ cũng quá là nhiều, hiện tại không riêng gì Kurosuchi có loại cảm giác này. Gaara, Choyuro, Darui ba người cũng đồng dạng có loại cảm giác này. So sánh với Konoha thôn xóm bọn họ nhân tài mới nổi kém nhiều lắm. Tiếp tục như vậy tương lai Konoha chỉ sợ vẫn là một nhà độc đại tình huống. Loại tình huống này có tốt có xấu. Naruto cũng không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể tùy ý kéo vài câu. Sau đó đem lực chú ý của chúng nhân lần nữa kéo về đến Chunin khảo thí tranh tài bên trên. Hiện tại trên cơ bản mỗi người đã trải qua một vòng chiến đấu. Chiến đấu kế tiếp chắc hẳn sẽ càng thêm đặc sắc. Mà trên màn hình lớn lần nữa bắt đầu nhấp nhô. Phía dưới muốn tiến hành đối chiến hai người. Uzumaki Boruto danh tự xuất hiện. Boruto nhẹ nhàng bưng bít lấy mình mang theo khoa học bao cổ tay cánh tay. Đối thủ lần này là ai? Iwichi A. Danh tự nhanh chóng chớp động. Cuối cùng Iwichi danh tự xuất hiện. Bất quá lại nhanh chóng vẽ đi. Ngược lại biến thành khác tên của một người. Uchiha Sarada. Uchiha cùng Uzumaki chiến đấu. Cái này phảng phất số mệnh kéo dài. Choyuro nhìn thoáng qua Naruto, con của ngươi. Đối mặt nữ hài kia, Hokage cảm thấy ai sẽ thắng. Naruto cũng khó mà nói. Một cái là con của mình. Hắn đương nhiên hy vọng hắn thắng. Nhưng đối thủ là Sarada. Sasuke nhi tử. Naruto cũng đồng dạng hy vọng Sarada có thể lấy được thành tích tốt. Nhưng lợi người chỉ có một L. Khu nghỉ ngơi Sarada có chút nguyện vọng đạt thành cảm giác. Nhìn qua Boruto. Sarada chiến ý tràn đầy, bị ba ba chỉ đạo tu hành, như vậy thì để ta nhìn ngươi lực lượng mạnh bao nhiêu a. Boruto, nói xong Sarada không có đi phía dưới vào sân, mà là trực tiếp nhảy xuống, giống như là đã hoàn toàn không thể chờ đợi. Boruto vốn còn muốn cùng Sarada thương lượng một chút, không nên quá chăm chú, nhưng Sarada cái dạng này hoàn toàn không giống như là muốn đổ nước ý tứ. Bất đắc dĩ Boruto cũng chỉ đành nhảy đi xuống vong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.